Chương 58, tạo vật chủ chỉ thị. Chương 58, tạo vật chủ chỉ thị nước Đức trong lòng đất bên trong thần điện nhị hào, chuẩn bị sẵn sàng, nô chủ có dưới chỉ thị tới người khoác nón rộng vành nhất hào thanh âm trầm trọng, chủ nhân mệnh lệnh hắn tự nhiên muốn nghiêm khắc đối đãi. Nhất hào, không biết là chuyện gì nhị hào cũng nghiêm túc hỏi. Chỉ có một mệnh lệnh, ở chúng ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành, muốn chúng ta mấy người liên hợp. Giết chết cái kia tờ giờ ue ản sệt tỏ là chân bở dù nẹ từ giết chết là chân bở dù nẹ từ mặc dù là một vị tờ giờ ue ản sệt tỏ, thế nhưng hắn lại có tài đức gì để ngô chủ hạ đạt như vậy mệnh lệnh? Nhị hào có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. Nhất hào lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, hy vọng lần sau không để cho ta nghe được ngươi lời như vậy, ngô chủ ý chí lại khải là chúng ta có thể hiểu chúng ta chỉ muốn nghe theo mệnh lệnh. Pha y đo bị số một ánh mắt nhìn kỹ. Nhị hào phảng phất bị độc xà nhìn thẳng mở dạng, dùng mình một cái, vội vã thấp giọng nói, là ta lỡ lời như vậy, hiện tại sứ mạng của chúng ta đã hoàn thành, kế tiếp liền chuẩn bị triệu tập tất cả nhân viên, giết chết cái kia tờ giờ ue ản sệt tỏ đi. Nhất hào gật đầu, nói, ân, nô. Chủ nói hắn cũng đã thông chi giáo hội, để cho chúng ta tạm thời buông thành kiến, cùng nhau liên hợp đi giết chết hắn. Giáo hội à nhíu mày một cái, thế nhưng không có nhiều lời. Bởi vì đây là chủ nhân mệnh lệnh Vatican SCT Peter Thánh Đường một vị niên mại thân ảnh quỵ ở trung ương, thấp giọng vịnh sướng lấy giáo lý phúc âm, sự hiện hữu của hắn cảm giác rất mạnh, đối mặt hắn, liền bắt trước mặt Phật đối với toàn trí toàn năng thượng đế, hắn là thần trên đất đại ngôn nhân, thay mặt chủ hành ở. Trên đất giáo tông miện hạ trong giáo đường nhiều loại bích họa, vô số thiên sứ như nói thần thoại, làm cho cả giáo đường càng lộ vẻ trang nghiêm phủ phục cùng mà mục dương nhân nhẹ nhàng đứng lên. Thương lão nhưng không mất uy nghiêm tiếng nói nhỏ vang lên, thời gian qua đi mấy trăm năm, chủ dĩ nhiên lần nữa đánh xuống thần dụ làm cho cả giáo hội đi đem dị đoan thanh tẩy. Gần nhất xuất hiện tờ giờ ue ản sệt tỏ, la chân bở dù nẹ từ sao lại muốn chúng ta liên hợp hết toàn bộ thế giới thân ảnh già nua cúi. Đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ chốc lát, cả người khoác lụa hồng sắc mục sư bảo giáo chủ đã đi tới, hắn bộ dạng phục tùng cung thuận ở vào giáo tông phía sau như thế nào chỉ có hai chữ. Cũng không nói thêm gì thế nhưng Hồng Y thì chủ giáo lại không dám thờ ơ, nhanh lên nói ra, miện hạ, đã phát hiện mục tiêu, la chân bở rủ nẹ từ đang trước khi đến tìm kiếm hắc ám phúc âm, căn cứ viện đông tình báo, hắc ám phúc âm nhà đảo nhỏ cũng không có tổn hại, xem ra hai người cũng không có phát sinh. Xung đột nếu như hai người phát sinh xung đột, như vậy cái kia đảo nhỏ khủng bố sớm đã bị hủy diệt đi điểm ấy. Giáo tông tự nhiên cũng là biết được hai cái dị đoàn dĩ nhiên liên hợp lại cùng nhau rồi không túi đầu suy nghĩ một chút. Giáo tông tiếp tục hỏi giật giật đang đuổi giết hắc ám phúc cầm đúng, truy sát hắc ám phúc âm, đúng ngôi đệ nhất tài phán sở dáng dấp chức trách. Lần này tìm được tung tích của nàng, giật giật sở trưởng đã xuất phát phải không như vậy thông chi hắn, đi dò xét một. Cái hệ vẹn dơ linh cùng la chân bở dù nẹ tiểu dịch, bất quá chỉ là thăm dò, không muốn làm chuyện dư thừa. Để hắn chờ đợi ta miện hạ ngài muốn đích thân đi trước vị này. Hồng Y chủ giáo kinh ngạc nói. Mặc kệ thế nào, đây là chủ dụ lệnh. Nói xong câu này, giáo tông liền không nói chuyện, chỉ là nhìn giáo đường đỉnh. Trời tối người yên, mini biệt thự chính là buổi tối lúc, mặc dù không có minh nguyệt, thế nhưng bầu trời vẫn như cũ hôn ám một mảnh. Lệ vẹn giờ lìn đã trước đi nghỉ ngơi, la chân tuy là muốn nói cái dánh làm một vạm ải dĩ nhiên buổi tối nghỉ ngơi, ban ngày hành động. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quên đi. Hệ vẹn giờ lìn rất là hào phóng đem chính mình bắt được tài liệu giao cho La Chân sử dụng, ngay cả mình bản lĩnh xuất chúng đều dạy cho La Chân, những thứ này vật ngoài thân tự nhiên. Càng không thèm để ý có đôi khi, loại chuyện lặt vật này mấy trăm năm người chính là kỳ quái như thế, đối với đang người thường mà nói giấu giếm tuyệt học, tại bọn họ trong mắt của cũng không có trọng yếu như vậy, quả thực, cường đại đúng bọn họ tự thân. Mà không phải hay là tuyệt học nếu La Chân không có một viên trái tim của cường giả, coi như có lực lượng khởi nguyên, cũng chỉ có thể nói là một vị cao thủ, rời cường giả vẫn là kém xa hê và tòa thành đang như tên, rất là rộng thùng thình, không. Danh căn phòng cũng là nhiều muốn chết, tự nhiên cũng sẽ không kém La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ hai người nơi ở cụ dù mỉ, một hồi ngươi tới phòng ta xuống. La Chân mặt mỉm cười vừa nói, ngôn ngữ tuy là có chứa nghĩa khác, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ không hề do dự đáp ứng coi như làm tinh linh nàng cũng là một vị nữ tính, coi như ủng có sức mạnh, lại như cũ không đổi được một ít thói quen, tỉ như tắm từ theo La Chân tới nay, hai người cũng xem như vào nam ra bắc, phút chốc cũng không có rảnh rỗi, mặc dù sẽ không thân thể tỏa ra mùi vị khác thường, cũng sẽ không có bất luận cái gì dơ bẩn, thế nhưng ở thật vất vả có thể nghỉ ngơi và hồi phục lúc. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mỉ tự nhiên cũng sẽ đi hưởng thụ một phen cầu thạch khổng lồ kia dường như bể bơi vậy bể, các loại mỹ lệ tản ra mùi thơm cánh hoa phiêu phù ở trên, để trước đã tắm rửa qua La Trần cũng không khỏi không câu cảm thán. Hệ vẹn giờ lìn thực sự là tùy thời mang theo hưởng thụ dụng đồ đạc ga lâu đài trong khắp ngõ ngách, từng đạo ánh sáng nhạt xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào, ngoài cửa sổ đúng ban đêm cảnh biển, bầu trời mặc dù không có trăng dài ổ, lại có điểm một cái quang. Mang dường như chói mắt đầy sao gian phòng rất là rộng, trung gian là một cái có thể chứa đựng mấy người giấc ngủ giường lớn, mềm mại nệm, thư thích túi chữ nhật, lầy vậy cái màn giường, cả nhà để lộ ra châu Âu quý tộc thức trang nhã. Còn có một ít thiếu nữ khí tức như là đã lấy được tài liệu, ma pháp trận đối với La Chân mà nói rất nhanh thì có thể chuẩn bị cho tốt. Ở trong phòng trên đất trống khắc hết ma pháp trận sau, La Chân liền khoác áo choàng tắm ngồi ở mép giường lặng lặng suy tư lần. Hành động này có thể nói phi thường hoàn mỹ, mục đích của chính mình hoàn toàn thành công, không có có một tia tì vết nào. Ở La Chân chân chính nắm giữ nhập đạo cấp lực lượng sau, liền đã biết. Cảnh giới tiếp theo ấn tượng đại khái nhập đạo khiến người ta nắm giữ khái niệm, mà cảnh giới tiếp theo cũng là làm cho cả tồn tại cùng nắm giữ khái niệm hợp lại là một, đem chính mình cùng khái niệm ở tuy hai mà một, đến lúc đó, đã trở thành thế giới khái niệm một trong lúc, chỉ cần phương vũ trụ không. Tuyệt diệt, đã trở thành vũ trụ căn cơ tồn tại liền căn bản sẽ không tử vong cho dù thân thể, tinh thần toàn bộ bị tiêu diệt. Bọn họ cũng có thể lại vũ trụ khái niệm bên trong lần nữa hồi sinh bất quá loại cảnh giới đó rời La Chân thật sự là quá xa, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều ám chi ma pháp trình độ nhất định thượng tướng tự thân hóa thành khái niệm vậy tồn tại, mặc dù không đúng cùng toàn bộ thế giới khái niệm hợp nhất, thế nhưng cũng là nhất định khu vực phạm vi, đây có thể nói là một loại đến gần vô hạn cảnh giới tiếp theo lực lượng. Cái loại này cùng khái niệm hợp nhất cảm thụ cũng có thể để La Chân càng nhanh hơn phân tích thế giới đang ở La Chân phát tán tư duy lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng mà mở ra La Chân hơi vừa quay đầu lại, sau đó liền hô hấp cứng lại Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mỉ xóa tóc dài màu đen, mặt trên còn có lấy điểm điểm thủy châu, trên người vẹn vẹn khoác nhất kiện áo choàng tắm, dường như chân châu vậy ra thịt đại bộ phận đều lộ tại ngoại, một sâu kín hương thơm, cho dù ở cửa cũng để cho La Chân rõ ràng cảm thụ được ga la, A Chân chuẩn bị tìm ta làm cái gì đấy ưu mỹ rồi lại lười biếng thanh âm truyền đến. La Chân đem trong miệng nóng rực thở ra, miễn cưỡng định ra rồi tâm thần.